Chương 883, cùng ngươi đi giết người. Mai đôi Mai Phương đây là nàng nói với ngươi hai cái tên mặt đến đích thân đến Lưu Yên tiên tử, Lam Linh chỉ có gật đầu phần, sư phụ nàng tuy là Kim Tiên, thế nhưng là vị này đại năng, không chỉ có là Đại La Kim Tiên, vẫn là lấy sức một mình, chống lên Tam Thiên Thành linh hồn nhân vật. Nàng trước tiên là nói về Mai Phương tên, về sau mới nói Mai đôi. Lam Linh rất hối hận, lúc trước cùng với Lưu Duyệt thời điểm, làm sao lại không cùng với nàng hỏi thăm một chút, 3.000 giới vực đều có cái nào nhân vật lợi hại khả năng phi thăng. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được, cái kia Mai đôi đối còn tại Bách Linh Lưu Duyệt, có loại không nói ra được quan tâm. Úc Lưu Yên tiên tử khỏe miệng dâng lên một luồng như có như không cười đến, phía dưới đã sớm báo lên cốc lệnh tắc phi thăng chuyện, phụ trách tiếp ứng người không tìm được nàng, ngược lại là không nghĩ tới, nha đầu kia cũng là không đi đường thường người. Đêm ngày đó nàng cùng ngươi nói chuyện, đều nói một chút đi nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, kia lợi hại nha đầu hẳn là đi Bách Linh Cốc, hoặc là vì lưu duyệt các nàng lẫn nhau an toàn, tại Bách Linh Cốc bên ngoài chuyện. Là Lam Linh thành thành thật thật đêm ngày đó nói chuyện, tất cả đều thuật lại một lần. Lưu Yên tiên tử lặng lặng nghe, nửa ngày mới cho nàng rót một chén trà, chuyện này ta phải đa tạ ngươi ta cù nở dê thật cao hứng, ngươi cùng lưu duyệt có thể là bằng hữu. Phong Vân lưu chuyển, một đời lại một đời đệ tử trưởng thành, mới chống lên hiện tại tiên giới. Về phần những cái kia yêu ma quỷ quái, Lưu Yên thấy cũng nhiều, thật đúng là không xem ở trong mắt. Lệnh sư thúc công lương, ngoại hiệu chậm một nhịp, chuyện khác trên hắn chậm một chút không quan trọng, nhưng an toàn của ngươi, tuy rằng đứa nhỏ này không phải Tam Thiên Thành, có thế tốt như vậy người kế tục, nàng cũng không thể nhìn xem hao tổn tại này, nếu như ngươi không trở về An Huyền Môn, an toàn liền phải từ chúng ta Tam Thiên Thành tiếp nhận. A không không được, Tam Thiên Thành nhiều chuyện, ta vẫn là về An Huyền Môn đi Tam Thiên Thành quật khởi, xúc động quá nhiều người lợi ích, tông môn ý tứ không rõ, tại khả năng phạm vi bên trong, nàng còn chút nhân tình không quan trọng, cũng lớn, tuy rằng thần tượng ơ chửa cờ mặt, Lam Linh nghi một la tờ, vẫn là lý trí chiếm cấp trên. Cũng tốt Lưu Yên tiên tử không nhiều như vậy công phu trong này từ từ nói, lấy ra một đường màu bạc phù lục, này thuẫn phù là ta mới gần đây chế tạo. Ngươi thiếp thân đặt vào, không dùng được tốt nhất, dùng tới, cũng có thể cứu ngươi một cứu. Đa đa tạ tiền bối tiếp nhận thời điểm, Lam Linh còn có chút phản ứng không kịp, thuẫn trên bùa nhỏ thuẫn linh động dị thường hình như sẽ động bình thường. Cái này đây rõ ràng là tiền phụ, cho dù là hạ phẩm, giá trị cu nở dê đại vượt qua tưởng tượng của nàng. Tiền bối cái này này quá quý giá, ta cầm đi Lưu Yên tiên tử đứng lên, lưu duyệt tại Bách Linh, nhờ có mấy người các ngươi chiếu cố. Tuy rằng chủ yếu chiếu cố nàng là Đường Thư, có thế Lôi Đỉnh là cái đoàn đội, nếu như Lam Linh bọn họ không cho thuận tiện, Đường Thư cu nở dê không làm gì được. Lưu Yên tiên tử tới cũng nhanh đi càng nhanh, đợi đến đám người phát hiện phường thị sự tình, toàn bộ từ người đồ tử kỷ trường mình tiếp nhận lúc, các phương đủ không ngừng kêu khổ. Gia hỏa này là cái chỉ nhận chính hắn ly người, quan hệ thế nào nhân tình gì, tại hắn nơi này toàn bộ không dùng được. Hết lần này tới lần khác hắn lại đem Ngô Gia Ngọc công tử phía sau người thần bí tươi sống nắm chặt đi ra, kia thai nhọn sư mũi bộ dạng, thực tế để đại gia không cách nào lừa mình dối người. Vốn dĩ bọn họ đang chèn ép Tam Thiên Thành thời điểm, phía sau một thứ gì đó, cu nở dê lợi dụng đại gia dục dịch ngóc đầu dậy sao vạn cổ sông băng ban đêm, phi thường rét lạnh, từng có một lần xui xẻo trải qua, lưu duyệt mỗi lần ban đêm lựa chọn trụ sở thời điểm, đều là dò xét lại dò xét. Cái bóng của ngươi, thật sự là bị những cái kia lâu trùng là trùng vương. Tiểu Linh trước lò, Lưu Duyệt Sư A lại hôm nay mới nhìn đến lâu trùng lạc tịch nhi, ta vết xe đổ ngươi cần phải nhớ kỹ, cho dù lưu cờ na ho, cũng không thể chủ quan. Lạc tịch nhi không nói gì, gia hỏa này đại khái sinh ra chính là quan tâm mệnh, khoảng thời gian này vô luận chuyện gì, đều có thể bị nàng móc lấy nói đến cẩn thận hai chữ, yên tâm đi ta đã sớm nghĩ kỹ, ngươi vừa đi. Ta liền mang hỏa long đi Viêm Sinh Tuyệt Vực, nơi đó là địa bàn của ta, vì lẽ đó, ta ngươi cũng không cần quan tâm, chuyên tâm quan tâm chính ngươi đi ngươi dự định làm sao bây giờ cốc lệnh tắc thật tại nàng không trước khi đi ra, phi thăng lên tới, cái kêu ngộng, nàng cu nở dê mỗi. Ngày lo lắng đâu? Ta nha lưu duyệt cho mình đem mạch khoa trà rót đầy, ta hỏi qua đường thư, sở hữu ra Bách Linh chiến trường người, tại báo cáo chuẩn bị về sau. Đều sẽ bị chuyển tống đến Bách Linh Cốc đặc biệt mở thiên kiếp vườn, đại gia toàn bộ trong đó tiến đến giai, ta tận lực để ép, nếu như ép không được, chỉ có thể tiến giai lời nói, liền chuyển tới thiên kiếp vườn ở giữa nhất. Lưu Yên tiên tử nói, nơi đó tập tồn thiên kiếp lôi lực phi thường lợi hại, từ điện tiên nhân khi còn sống, từng vài lần vào trong thu lấy, ta ở bên trong dùng sức chuyển, để giết ta người, chỉ có thể làm nhìn xem. Không thể để cho Lưu Yên tiên tử hoặc người nào đồ tử tiền bối đi đón ngươi sao? Lạc Tịch Nhi cảm thấy gia hỏa này là choáng váng. Lư Duyệt khẽ nhấp một cái trà, thấp giọng nói, giấc mộng kia bên trong, Tam Thiên Thành chết rất nhiều người. Lạc Tịch Nhi ánh mắt, đột nhiên liền trừng lớn, Đường Thư thời điểm ra đi, ngươi để nàng mang ra ngọc giản, đến cùng nói cái gì ta nói Tam Thiên Thành đừng tới một người. Lư Duyệt thanh âm rất tỉnh táo, ngươi yên tâm, ta còn có mặt khác mấy loại thủ đoạn bảo mệnh, không có Tam Thiên Thành người, ngược lại càng có thế thi triển tay chân. Thật hay giả Lạc Tịch Nhi rất hề hoài. Loại người này làm đau chết, ta là thịt cá cảm giác, thật sự là không tươi đẹp, ngươi có phải hay không cũng không có ý định đi Tam Thiên Thành. Ai nói Lư Duyệt đem một ly trà uống cạn, ta còn không có gặp qua Lưu Yên tiên tử dài cái dạng gì đâu, gặp qua về sau, đem nên cho đồ vật cho, còn muốn cùng phao phao cùng chiều chăm theo kế hoạch ăn lần tiên giới đâu. Lạc Tịch Nhi khỏe miệng co quắp một chút, nàng như thế nào quên, kia hai cái dùng sức kiếm tiền ra hỏa. Đều không trên đời mặt người trước chân chính bại lộ quá, cùng bọn hắn tổ đội, ngược lại là vừa vặn có thể giúp nàng che giấu hai mắt người. Vậy ta tương lai đi ra thời điểm làm sao bây giờ các ngươi sẽ đến tiếp ta sao Lưu Yên tiên tử sẽ đích thân tới đón ngươi. Lư Duyệt hai mắt sáng rực, Tịch Nhi, ngươi còn không có ngộ ra băng hỏa lưỡng cực chuyển đổi sao ngươi cho rằng dễ dàng như vậy đâu. Lạc Tịch Nhi nghe được Lưu Yên tiên tử thông ra gặp nhau tới đón nàng, lại không lo lắng, ta trong này tu vi còn thấp. Các loại đi ra, lại cùng cốc lệnh tắc nhiều xác minh mấy trận, có lẽ có thể đem tầng kia cửa sổ giấy xuyên phá, hiện tại khục còn không được. Cốc lệnh tắc khả năng đã học. Lư Duyệt khinh bỉ nhìn nàng một cái, ngươi lại không cố gắng nhưng làm sao bây giờ nha muốn so chính ngươi so với trước. Lạc Tịch Nhi nổi giận, làm phiền ngươi, đừng bắt ta cùng cái kia yêu nghiệt so với, quá đau đớn tự tôn. Lư Duyệt hai vai phát run, cười không thể ức, quả nhiên yêu nghiệt đều là không bằng hữu. Vậy chúng ta hai cái so với đi mau mau cút. Lạc Tịch Nhi càng nổi giận, nàng là yêu nghiệt, ngươi cũng không phải vật gì tốt, các ngươi tương đương hai người tu luyện, ta điên rồi, mới cùng các ngươi so với tuy rằng gia hỏa này có chút bại hoại, muốn ẩn người thai mắt đi ăn khắp thiên hạ thức ăn ngon, có thế nàng có cốc lệnh tắc mang theo, coi như không tu luyện, tiến giai được QNZ sẽ không quá kém. Ra đến bên ngoài, ta cũng muốn ăn khắp thiên hạ thức ăn ngon, ta mới không muốn mỗi ngày đả tọa đâu. Nàng kiếm tiền là vì hoa, cũng không phải vì xem. Được được được, đến lúc đó ta đi Tam Thiên Thành tiếp ngươi. Ba vừa dứt lời, Lạc Tịch Nhi liền cùng với nàng tới cái trưởng đối trưởng. Chính ngươi nói à, nếu là dám không đi tìm ta, đời này, ta gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Lư Duyệt thổi một chút bị đánh đau tay, cả giận, ngươi có phải hay không bởi vì cốc lệnh tắc tiến giai thiên tiên, nhìn ta không vừa mắt. Thư A cơ trả thù A có này loại tâm lý sao? Lạc Tịch Nhi nhếch nhếch miệng, buồn cười nói, nàng phi thăng được nhanh như vậy, đối Lạc gia chăm sóc, nhất định không đúng chỗ. Ta có lối trả thù này tâm lý, cũng là có thể thông cảm được ban đầu là nàng nói, ta chiếu cố ngươi, nàng giúp ta chiếu cố Lạc gia hỗn đản, ngươi có chiếu cố ta sao? Rõ ràng là ta chiếu cố ngươi. Lư Duyệt lập tức bổ nhào vào trên người nàng, bắt lấy nàng ngứa thịt, dùng sức ảo. Ha ha ha. Là ngươi chiếu cố ta, ngươi chiếu cố ta, ha ha đừng cào, ha ha ha thanh tĩnh đêm. Lạc Tịch Nhi cười đến thở không nổi thanh âm, tại ba tầng bảo tháp bên trong, vang đến mức dị thường náo nhiệt. Bách Linh Cốc ngàn dặm bên ngoài trong phường thị, mang theo mạng che mặt Lưu Yên tiên tử, rốt cục tại một cái chuyên bán phụ lục cùng trận bản qua nở nho tiền chạm lại chân. Này băng phù bán thế nào tay của nàng, trên băng phù đảo qua về sau, lại mò tới bên cạnh hỏa phù. Loại kia băng hỏa đồng nguyên khí tức, để nàng nhịn không được cười mở nhan. Giá tiền đồng dạng, mỗi tấm 20 tiên thạch. Cốc lệnh tắc không có ý định để người chú ý, hóa được đều là phổ thông phủ, chỉ cấp hóa thần trở xuống tu sĩ dùng. Lưu Yên tiên tử cầm băng phủ, lại cầm hỏa phủ, một cái tay khác, nhanh chóng đánh một cái kết giới. Tiểu trận cuộn chế tạo được QNZ có điểm đặc sắc, xin hỏi có phải là cổ trận tông thủ pháp cổ trận tông cốc lệnh tắc xứng sở? Không có gầm tiếng. Chuyển thế nhiều lần như vậy, trí nhớ của nàng phi thường lẫn lộn bác, có phải là cổ trận tông, hoặc là nói cùng tiên giới cổ trận tông có cái gì chỗ tương đồng, nàng thật đúng là không biết. Lưu Yên tiên tử cầm lấy một mặt nàng chế xong ngọc bàn, đầu ngón tay quơ nhẹ, ngươi xem chúng ta thủ pháp, có phải là đồng dạng cốc lệnh tắc nhìn một chút, phía sau lưng dần dần ẩm ướt, nàng tiểu lục hợp trận, chỉ ở người ta mấy chỉ trong lúc đó, biến thành lớn lục hợp trận, đối phương nào chỉ là mạnh một dạng đúng không? Lưu Yên tiên tử ánh mắt cong cong. Là, xin hỏi tiền bối tôn tính lớn ta họ Tô, tên Lưu Yên thế nhân đều gọi ta Lưu Yên tiên tử. Lưu Yên tiên tử cốc lệnh tắc nuốt nước miếng một cái, là trùng hợp vẫn là chuyên tìm đến nàng. Ngươi xem Lưu Yên tiên tử càng xem nàng càng cảm giác thích, tay chỉ khinh động ở giữa, hai đoàn lửa nhỏ, gắn bó thắm thiết, cực dương sinh cực âm lại sinh cực dương, ta là băng hỏa đôi linh căn, còn không có đồ đệ. Có ý tứ gì? Cốc lệnh tắc có chút đốc. Lưu Duyệt nói với ta, tỷ tỷ nàng băng linh căn phi thường lợi hại. Lưu Yên tiên tử lấy xuống mạng che mặt. Ta tìm ngươi đã có một đoạn thời gian, đi theo ta đi đi đi nơi nào Tam Thiên Thành sao? Cốc lệnh tắc bái kiến tiền bối. Lưu Duyệt còn không có theo Bách Linh đi ra. Tiền bối, ta nghĩ chờ nàng không cho các ngươi. Lưu Yên tiên tử lấy ra một quả ngọc giản, đưa tới, nàng nói với ta, tỷ tỷ của nàng, nếu như so với nàng sớm một bước bước vào tiên giới, nàng xuất cốc hết thảy, Tam Thiên Thành chẳng hề có thế nhúng tay. Cái gì? Cốc lệnh tắc tiếp nhận ngọc giản, mang mang xem xét. Nửa ngày mới chán nản buông xuống. Bách Linh chiến trường thiên đạo, nhưng thật ra là vô số đại năng, người vì tạo nên, không phải chân chính không phát hiện thiên đạo. Lưu Yên tiên tử nhẹ nhàng thở dài, Lưu Duyệt hỗ trợ thăng cấp bạo phong hải điệu mạch, nó cho cảnh cáo, chúng ta không thể không xem xét. Ta ngay ở chỗ này, không đi không đi. Bách Linh cốc ra không được sao? Cốc lệnh tắc không nghĩ tới nàng liều mạng đi lên, kết quả vẫn là không thể tại muội muội đi ra ngay lập tức đi xem nàng. Bách Linh Cốc có yêu duyên chấn thủ, ngược lại nơi này Lưu Yên tiên tử khoe miệng, mang theo một luồng tàn nhẫn ý cười, nơi này mới thật sự là cái sảng. A Cốc lệnh tắt trong mắt lóe lên một đường hàn mang. Ngươi tại Tiên Minh Phường Thị làm được rất không tệ. Lưu Yên tiên tử thích nàng trong mắt kia xóa hàn mang, khi đó ngươi chịu đựng không giết người, nhịn được rất vất vả đi, hiện tại ta cùng ngươi đi giết người được chứ? Giết người được chứ? Đương nhiên được. Cốc lệnh tắt một cái thu bày ra đồ vật. Đem ngươi dáng vẻ vốn có lộ ra. Ta Tô Lưu Yên giết người, theo không giấu đầu lộ đuôi. Muốn chảnh trách không được có thế tại tiên giới lợi hại như vậy địa phương, đánh xuống một cái Tam Thiên Thành. Cốc lệnh tắc không nói gì tại trên mặt mình xóa tốt ngàn dự chấp, nhẹ nhàng xé mở khinh bạc vô cùng bằng cơ. Nhìn thấy tiểu nha đầu quốc sắc phương hoa khuôn mặt, Lưu Yên tiên tử khỏe miệng, nhô lên cao hơn chút. Xem đi, đây là ta tại phường thị chuyển mựa y nga y phát hiện, nàng xuất ra ngọc giản phóng tới trong lòng bàn tay nàng. Sau khi xem xong, chúng ta liền theo phía đông giết lên. Cái này đến cái khác chân dung, tại trong ngọc giản hiển lộ, nhìn thấy cùng là bảy quẩy bán hàng người lão giả, QNZ xuất hiện ở bên trong thời điểm, cốc lệnh tắc mặt đen đen. Thu hồi ngọc giản thời điểm, băng tuyết kiếm bị nàng một cái sách tại trên tay. Cái gì? Tô Lưu Yên tại ngàn dặm bên ngoài phường thị giết người yêu duyên, quả thực không thể tin được. Lưu Duyệt liền muốn đi ra, lúc này, Tam Thiên Thành tuy rằng nên có động tác, thế nhưng là như vậy không trải qua tiên minh, lấy sức một mình rất giết, thực là không khôn ngoan. Là thật. Đáp lời chấp sự đầu đầy mồ hôi, Lưu Yên tiên tử còn mang theo một người, các nàng theo đầu đông giết tới đầu tây, bên trong tuy rằng có trời bức cùng sư hồng người, có thể còn có không ít nhân tộc cũng bị tác động đến. Yêu duyên đã không biết nên nói cái gì. Phát hiện bên kia không đúng, Tô Lưu Yên cách làm chính xác nhất, rõ ràng là mời được tiên minh. Để tiên minh xuất thủ, Tam Thiên Thành giữ lại thực lực mới đúng. Không có vực ngoại xàm phong sao không bờ buông lời tu tiên giới, nơi đó hẳn là cũng có thối gió mới đúng. Cô chấp sự nuốt nước miếng một cái, có, bất quá không phải tại phường thị, các nàng tại đầu Tây Tuyết Lĩnh, tìm ra 5 cái thối gió, bây giờ còn đang lục soát. Là đẳng cấp gì yêu duyên đều có chút tê. Hẳn không có trưởng lão cấp, nếu không hắn bên này không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có cảm giác đến. Đều là mấy khỏa hơn 10 khỏa thần hạch tiểu binh. Mơ hồ thật sự là hồ đồ rồi nha. Yêu duyên tại nguyên chỗ chuyển 3 cái vòng. Tam Thiên Thành còn có cái khác người nào tới? Lưu Duyệt xuất cốc sắp đến. Người đồ tử tại tiên minh lớn phường thị bên trên. Đại khai sát giới. Hiện tại Lưu Yên lại náo một màn này. Đại gia chỉ sợ sẽ không đi giúp đỡ.